cả hai huynh đệ nhúc nhích rồi, cái tịch của họ đã bị chạm rồi. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ. Vừa rồi các ngươi không nhận ra ta, điều đó đúng thật, bây giờ các ngươi cũng không nhận ra ta, bây giờ là các ngươi giả vờ đó. Âu Dương Cách tự sửa sai liền. Huynh đệ tại hạ làm sao nhận ra cô nương là ai? Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng. Nếu không nhận ra làm gì phải sợ. Âu Dương Cách bật cười ha hả, cười như vậy hẳn phải có âm thanh cao ngạo, song giọng cười của y khô khan quá, biểu hiện rõ rệt một cố gắng vượt khó khăn. Y thốt. Anh em tại hạ không nhận ra cá nhân cô nương, song ít nhất cũng nhận được cô nương là một nhân vật dành cho người tiêu khiển. Đồ Kiều Kiều vô thở dài. Âu Dương Cách, dù các ngươi có tiếp tục đóng kịch đến muôn đời cũng vô ích. Âu Dương Cốc trố mắt. Âu Dương Cốc là ai hả cô nương? Âu Dương Cách tiếp luôn. Nghe nói huynh đệ đó ốm như que củi. Y lại cười vang, giọng cười vẫn khô khan, vẫn có vẻ cố gắng. Y muốn cười thật lớn, cười cho vỡ luôn cả cỗ xe, nhưng các thớ thịt nơi mặt cứng chai, quai hàm dưới chỉ nhếch được một chút, thành ra âm thanh mà y chuẩn bị bắn ra ngoài lại bị dồn ngược, lồng lộn nơi yết hầu, trông y khổ sở cực độ. Cười được là mỉa mai được, là phủ nhận sự đề quyết của Đồ Kiều Kiều. Không cười được hay cười dở dang là nhìn nhận sự đề quyết đó. Nhưng họ thừa nhận hay họ phủ nhận, Đồ Kiều Kiều không màng. Bà ta nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lùng, không nói tiếng nào cả. Âu Dương Cách nhìn qua Âu Dương Cốc, hỏi với cả ý sò Đồ Kiều Kiều. Ngươi là Âu Dương Cốc? Âu Dương Cốc lấy vẻ thản nhiên. Nếu ta là Âu Dương Cốc thì đương nhiên ngươi là Âu Dương Cách. Bây giờ họ lấy lại tinh thần phần nào. Âu Dương Cách tiếp. Thế ra chúng ta là Âu Dương Cốc. Âu Dương Cách. Thú vị thay. Thú vị không tưởng nổi. Âu Dương Cốc nối theo. Đồ đại thư à, thú vị đó chứ. Que củi biến thành phi phạc. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ. Có gì lạ đâu. Nếu que củi ăn những thức ăn của heo ăn, tự nhiên phải phi phạc. Âu Dương Cốc cười vang. Đúng đúng đúng. Huynh đệ tại hạ ăn những thức dành cho heo. Đồ Kiều Kiều trừng mắt. Bây giờ đã đến lúc các ngươi mửa các thức ăn của heo ra, có phải vậy không? Âu Dương Cốc cứ cười khan. Cái đó. Âu Dương Cách phụ họa. Cái đó. Rồi cả hai thi đua cười, chỉ cười chứ không nói gì nữa. Tiểu Linh Ngư biết ngay họ đang sắp xếp một mưu mô gì. Mưu mô chưa thành là họ còn cười ngay. Bỗng có tiếng người từ dưới xe cười và thốt vọng lên. Huynh đệ Âu Dương trong 20 năm nay tự bảo dưỡng kỹ quá, ngoài nước da trắng trẻo, thân vóc phì phạc, lại còn luyện được cách cười đặc biệt đó. Ta nghĩ ngươi nên thu nhận chúng nó làm đồ đệ mới phải. Âm thanh vừa âm vừa dương, nghe chói tai vô cùng. Huynh đệ Âu Dương nhận ra ngay người vừa nói nơi đó chính là Bạch Khai Tâm. Một người nữa cười lớn hơn Bạch Khai Tâm, giọng cũng lớn hơn. Nếu ta thu nhận hai đồ đệ như vậy thì có thể là chiếc quần ta đang mặc đây cũng sẽ bị chúng bỏ lên bàn toán mà tính luôn, cho ta tuồng ra mà không còn ra phố được nữa đó. Người đó chính là Tiểu Lý Tảng Đao, Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi. Âu Dương huynh đệ trước đó còn có hy vọng thoát đi, bây giờ biết được ai ở dưới xe, họ liền tuyệt vọng. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng rộng đứng lên, song cánh tay còn bị kẹp cứng thì làm sao đứng được. Âu Dương Cốc bật cười, giọng cười vô nghĩa đến trơ trẽn. Tiểu đệ không ngờ bên dưới có người mà lại là hai vị huynh trưởng, thật là đắc tội, dù vô tình mà ngồi trên đầu người. Bạch Khai Tâm cười hì hì. Có sao đâu, bởi có chiếc sàn xe ngăn cách kia mà, và lại đồ đại thơ an bài bên dưới này tươm tất cực độ, ta thấy ngồi đây lại sướng hơn nằm trên giường tại nhà đó. Hơn nữa có rượu có thịt, muốn chén lúc nào cứ tùy thích. Cáp Cáp Nhi tiếp nối như thuở nào, trước khi nói là phải cười mấy tiếng. Chỉ vì ta biết là có hai người ngồi trên đầu nên ta mất cả hứng thú, mà thành ra rượu bỏ lạnh, thức ăn bỏ nguội, ta không làm sao nuốt rồi, uống rồi. Âu Dương Cách thốt. Biết làm sao bây giờ, các vị có buông tay bọn này mới đứng lên được để đi chỗ khác chứ. Tiểu đệ bắt buộc phải ngồi thì các vị phải cam chịu như vậy. Y hướng qua Đồ Kiều Kiều tiếp. Đồ đại thơ làm sao đây? Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Các người cứ mửa những thức ăn của heo thì được tự do ngay. Bạch Khai Tâm tiếp. Nếu không thì các người phải chết luôn. Cáp Cáp Nhi nói theo. Chủ ý đó đáng giá lắm. Âu Dương Cốc thở dài. Như gì do Đồ đại thư giao cho gìn giữ, bọn tài hạ đã nhờ người vận chuyển đến Ác Nhân Cốc không lâu lắm sau khi các vị vào đó, chỉ vì... Đồ Kiều Kiều cười lạnh. Chỉ vì những vật đó đột nhiên biến mất, phải vậy chăng? Âu Dương Cốc lộ vẻ khổ sở như sắp khóc. Đồ đại thơ đoán đúng, nhưng vật đó sắp sửa lên đường vào cốc thì bỗng nhiên có kẻ đến cướp đoạt tất cả. Huynh đệ tại hạ sợ đồ đại thơ bắt tội nên phải... Âu Dương Cách than: nên phải trốn luôn, không dám trở mặt trên giang hồ nữa, dù các vị chưa tái xuất hiện trên giang hồ. Đồ Kiều Kiều lạnh như tiền, không hề biểu hiện một cảm nghĩ nào cả. Bà ta cũng chẳng buồn chớp mắt, dù huynh đệ Âu Dương xuống nước thiết tha quá độ. Bà thản nhiên thốt: cái lý do đó vững lắm, nhưng ta muốn biết kẻ nào đã cướp đoạt những vật của bọn ta. Âu Dương Cốc thở dài: lỗ trọng đặt. Âu Dương Cách tiếp: thiên hạ gọi là Nam Thiên Đại Hiệp đó, ngày trước lúc mới nhập giang hồ, Đỗ đại ca suýt bị lỗ trọng đặt chặt đứt một cánh tay. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách: Cáp huynh à, Cáp huynh có công nhận là chúng bịa chuyện rất khéo chăng? Cáp Cáp Nhi cười vang: khéo lắm, khéo lắm, chúng biết là bọn mình không thể đến hỏi lỗ trọng đặt. Bạch Khai Tâm cười hì hì: một câu chuyện mà chẳng bao giờ tìm được đối chứng. Âu Dương Cốc cao giọng: tiểu đệ nói thật đó, đúng sự thật, chẳng một tiếng ngoan nào cả. Âu Dương Cách tiếp: nếu huynh đệ tại hạ nói ngoan nửa lời thôi thì sẽ bị thiên tru địa lục, hoặc sẽ chết bất kỳ, chết khổ, chết đau. Sau này có đầu thai sẽ làm con heo nái để mang cái khổ sinh bậy, sinh đàn, hoặc giả làm con heo con để bị quay cho Cáp huynh đánh chén. Tiểu Linh Ngư cười thầm nghĩ: có lẽ y quen mồm từ mắng như vậy, chứ nếu không thì làm gì hiện tại nói năng lưu loát vậy. Trong khi đó, Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu như không muốn nghe họ nói gì. Bên dưới, Bạch Khai Tâm và Cáp Cáp Nhi cũng im bặt. Nhưng lắng tai nghe kỹ, có tiếng nhóc nhách cùng tiếng ừng ực vang khẽ. Bạch Khai Tâm đang ăn, đang uống rõ ràng, chứ Cáp Cáp Nhi thì không ăn uống tạm như vậy. Âu Dương huynh đệ cứ nói mãi. Huynh một câu để một câu, nói đến đổ mồ hôi lạnh thành hạt to, nói suýt tét cả khóe miệng. Những lời của họ không hề lọt vào tai Đồ Kiều Kiều. Tiểu Linh Ngư cao hứng quá chừng, chàng đắt toan bỏ đi, xong bây giờ thì nhất định ở lại. Cỗ xe đột nhiên dừng lại, bên ngoài cửa xe một gương mặt khác nữa hiện ra. Gương mặt đó vừa lạnh vừa trắng xanh, màu trắng xanh trong như gương. Thấy gương mặt đó, Âu Dương huynh đệ như bị quất vào đầu ngàn ngọn roi mạnh, bất giác họ thun mình toàn một đống. Âu Dương Cóc kêu lên: Đỗ đại ca, trời, Đỗ đại ca cũng có mặt. Chương thứ 61: Cay độc nhất đời. Vừa thao thao bất tuyệt đó, trông thấy Đỗ Sát rồi, huynh đệ Âu Dương như pháo tịt ngòi, đến thở cũng nín. Gương mặt của huyết thủ Đỗ Sát luôn luôn lạnh lùng, cái lạnh đó truyền nhanh vào người kẻ nào nhìn lão ta, dù chỉ nhìn thoáng qua, và kẻ đó phải ruồn mình không dám nhìn lão lâu hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Linh Ngư thấy lão bất giác long lanh ánh mắt chan chứa cảm tình, rồi chàng điểm một nụ cười hỏi: Đỗ đại thúc được bình an chứ? Đỗ Sát liếc qua chàng gật đầu như thường. Ánh mắt của lão đang lạnh lùng khi nhìn huynh đệ Âu Dương biến thành nồng nàn lúc lão đưa sang Tiểu Linh Ngư. Một thoáng thôi, lão trả ánh mắt đó về huynh đệ Âu Dương thì nó lại lạnh như cũ. Tiếp theo đó, một tiếng bốp vang lên, một móc sắt bám cứng vào bề dưới của cửa xe. Móc sắt là bàn tay của Đỗ Sát. Móc sắt cắm vào đó rồi, cửa xe lập tức mở ra, còn lại bàn tay kia, Đỗ Sát tát liên hồi vào mặt Âu Dương Cách, tát qua trả lại hơn 20 lượt. Vừa tát, lão vừa lạnh giọng hỏi: ngươi nhận ra ta chưa? Gương mặt của Âu Dương Cách biến thành một khối thịt, mà lượt ra bên ngoài bị lột kỹ, bất quá chỉ còn điểm hơi rõ ràng một chút là đôi mắt, cái mũi và miệng. Máu dĩ nhiên tuôn xối xả, song y không dám rên khẽ một tiếng, trái lại y còn cười cho được tự nhiên. Y đáp: tiểu đệ làm sao quên được Đỗ đại ca. Đỗ Sát cười. Khi lão cười, lật trời đất sắp sửa nổi cơn giông tố bão bùng, dù chỉ là một nụ cười lạnh, lão thốt luôn: không quên là tốt. Bàn tay của lão hạ thấp xuống, quét ngang qua chỗ gối, chạm vào huyệt độc tỳ nơi gối hữu của Âu Dương Cách. Rồi y như vậy, lão đặt tay vào gối hữu của Âu Dương Cốc. Cuối cùng, lão buông gọn: bước xuống. Âu Dương Cốc cười vút: chân không cử động được, làm sao bước xuống, Đỗ đại ca. Đỗ Sát hừ một tiếng: vậy còn tay của ngươi đâu? Huynh đệ Âu Dương nhìn nhau, đoạn dùng tay thay chân bỏ xuống xe. Đồ Kiều Kiều mỉm cười: cái lão Đỗ thế mà có lắm biện pháp tuyệt diệu đó. Huynh đệ Âu Dương thấy lão ta chẳng khác nào chuột thấy mèo. Cáp Cáp Nhi từ dưới sàn xe chui lên, bật cười ha ha. Con người càng hung ác, càng giả hoạt thì Đỗ lão quỷ càng có biện pháp thích ứng đối phó. Nơi xe dừng bên ngoài là một ngôi nhà hoang, phu xe đâu chẳng thấy. Cáp Cáp Nhi nắm tay Tiểu Linh Ngư, cười xong rồi mới nói: mấy năm cách biệt, giờ gặp lại ngươi, chẳng rõ trong thời gian qua người đam mê hoặc đến chết được bao nhiêu nào rồi? Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt, chưa đủ số 300. Cáp Cáp Nhi vỗ tay lên đầu vai chàng. Cố gắng, cố gắng, ít nhất cũng phải đủ 300. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Cố gắng thì được, song chỉ sợ cuối cùng rồi lại là chính Tiểu Điệt chết, chứ chẳng còn nàng nào chết cả. Bỗng chàng chọn một chân về phía hậu, đúng lúc Bạch Khai Tâm từ sàn xe chui ra, y lãnh trọn cái chọn đó, nhào đi một vòng, đứng lên cười chứ không giận. Ngươi nhớ dai quá chừng, ta tưởng đâu ngươi đã quên ta rồi đó. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Giang Biệt Hằng gửi cho ngươi cái trò đó đó, chứ chẳng phải ta cố ý đạp ngươi đâu. Bạch Khai Tâm cười hăng hắc. Ta hại ngươi một lần, ngươi hại ta một lần, ngươi lại còn lấy lãi thêm một cái trò, thế là huề được chưa? Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Huề như vậy là ta lỗ, ngươi sẽ phải trả thêm lãi cho ta trong tương lai. Bạch Khai Tâm nhăn nhó mặt. Ngươi muốn đòi luôn tính mạng của ta nữa sao? Cáp Cáp Nhi cười lớn. Kẻ chuyên môn hại người như ngươi khắp trong thiên hạ, thiếu chi người cho ngươi hạ thủ. Sao ngươi lại chọn hắn? Chạm vào hắn, ngươi có chết cũng đáng cái ngu của ngươi đó. Họ vào nhà. Nhà bỏ hoang lại tàn phá, trông tiêu điều vô cùng. Giữa nhà có một đống lửa, lửa đang cháy cao ngọn. Bên cạnh đống lửa có nồi niêu, chum vải bừa bãi. Một người đang ngồi bên cạnh đống lửa, người đó là phu xe. Không khí oi bức lại ngồi bên đống lửa, thế mà người đó chẳng đổ một hạt mồ hôi. Mọi người bước vào, y không buồn nhìn ai, mường tượng là chẳng thấy gì cả. Đồ Kiều Kiều gọi Tiểu Linh Ngư cười nhẹ bảo: Đến chào mừng gấp Lý Đại Thúc của ngươi đi. Trong mấy năm qua không ngày nào là lão ta không nhắc nhở đến ngươi đó. Chẳng rõ lão nhớ đến ngươi là vì tình cảm hay là vì muốn ăn thịt ngươi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Xem cái bộ tịch đó của Lý Đại Thúc, Tiểu Điệt nghĩ là Lý Đại Thúc đang căm hận, có đúng vậy không? Cáp Cáp Nhi gật đầu. Ha, đúng, nhưng lão ta không căm hận ngươi đâu. Lão ta tức uất vì đồ đại thơ đó. Ngươi nghĩ mù đồ bắt lão đánh xe, trong khi đó thì Bạch Khai Tâm nằm dài dưới sàn xe, có rượu uống, có thịt ăn. Tự nhiên lão phải giận, khi giận lồng lên, suýt làm vỡ ngực của lão đó. Tiểu Linh Ngư bước nhanh đến, vừa cười vừa thốt. Ha, giận làm gì hở Lý Đại Thúc, con người giận thì thịt chua, ai muốn ăn, cũng phải nhăn mặt mà bỏ. Lý Đại chỉ phì cười, chụp tay Tiểu Linh Ngư thốt. Ha, ta không ngờ ngươi còn nhớ câu đó đó. Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Một danh ngôn hàm chứa đầy đủ chân lý, Tiểu Điệt quên thế nào được, Đại Thúc. Đến lúc đó, huynh đệ Âu Dương mới bò vào tận nơi. Bây giờ thì họ rên, có lẽ họ không chịu đựng nổi. Dù không dám rên cũng phải rên cho bớt đau đớn. Mặt mày thân thể vấy bùn vấy cắt, trông như hai con lợn vùi sình. Đi sau họ là huyết thủ Đỗ Sắt. Nếu một trong hai bò chậm một chút là Đỗ Sắt tung một đá vào mông, cả cái khối thịt lại nhào nhào tới. Thật là con người lâm vào tình trạng đó còn thê thảm hơn con lợn. Cáp Cáp Nhi cười vang. Suốt 20 năm qua huynh đệ chúng ta mới hội hiệp với nhau đông đủ thế này, đúng là một thành hội, phải mừng mới được. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Giả như trên giang hồ người ta biết được là bọn mình lại một lần nữa tụ họp nhau như trước kia, thì họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Cáp Cáp Nhi vẫn cười to. Họ nghĩ sao ta không thể biết, chứ điều ta biết chắc chắn là mật của họ sẽ vỡ ra, rồi họ thu xếp hành trang trở về với tổ tiên nơi suối vàng. Lý Đại Chỉ nghiêm sắc mặt. Gì thì được, chứ mật vỡ rồi thì không được. Mật vỡ thịt mất ngon, khó nuốt lắm. Đảo mắt quanh một vòng, Tiểu Linh Ngư thấy toàn những khuôn mặt thân. Bất giác chàng nhớ lại mấy năm về trước. Bao nhiêu người đó dìu chàng từng bước đi, mớm chàng từng lời nói, đút chàng từng miếng ăn, dạy chàng từng thế võ. Có lúc chàng buông lỏng, ngông cuồng thái quá mà thành ra vô lễ với họ. Song họ không phiền, trái lại còn chiều chuộng chàng hơn. Từ khi ly khai Sơn Cốc đến nay, đành rằng chàng có còn nhớ đến họ, nhưng bất quá là nhớ thoáng qua, bởi tâm tư của chàng bận chuyên chú vào vấn đề tranh thủ sống còn. Bỗng nhiên mà hôm nay chàng gặp lại hầu hết những khuôn mặt đó. Dù biết rằng họ là những ác nhân, họ đã từng bị người đời ruồng rẫy thù hận, chàng vẫn bùi ngùi. Giữa chàng và họ có cái gì gần như thiêng liêng, ràng buộc lẫn nhau, và cái thiêng liêng đó chắc chắn không bao giờ bị tiêu diệt. Hiện tại trong số thập đại ác nhân đã có đến 7 hiện diện. Dù rằng họ chia ra làm hai cánh, song sự hiện diện này hẳn phải là một điều phi thường. Bởi suốt 20 năm dài, lần thứ nhất họ họp mặt nhau đông đủ như vậy. Gặp lại họ rồi, Tiểu Linh Ngư vui, nhưng nghĩ ra một người là Ôn Thần thì chàng lại dùng mình. Lo ngại cho số người nào đó trong những ngày sắp tới sẽ là nạn nhân của họ, chàng mất vui liền. Ngày còn trong Sơn Cốc, ai hãm hại ai, chẳng có gì bình phẩm. 2 năm qua chạm trán với đời, chàng thức ngộ. Người ác hãm hại người hiền, đúng là một sự bất công. Đã bất công thì khi nào chàng điềm nhiên nhìn mãi bất công diễn tiến liên tục? Ít nhất chàng có phải có một biện pháp gì ngăn ngừa sự bất công tái diễn. Trong 2 năm qua chàng đã cố tìm biện pháp đó. Đồ Kiều Kiều trở thốt. Hiện tại chỉ còn âm lão Kiều thôi. Chẳng biết lão ta gặp trở ngại gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa đến đây. Lý Đại Chủy hừ một tiếng. Lão hành động như một con quỷ, thoát ẩn thoát hiện, còn ai biết như thế nào mà nói. Rất có thể lão ta đến đây rồi, xong chưa chịu trường mặt ra đấy thôi. Âu Dương Cách bò tới gần hơn, cô nén đau cười vuốt thốt. Thấy các vị huynh đại hội họp đông đủ như thế này, tiểu đệ vô cùng hân hoan. Âu Dương Cách phụ họa. Trong khung cảnh này mỗi người phải uống mấy chén rượu mừng mới đúng chứ. Đồ Kiều Kiều gật đầu. À, cái lẽ phải vậy, nhưng muốn có rượu mừng để uống tất phải có tiền mua, mà tiền của bọn ta thì đã bị các ngươi cướp hết rồi, đào đâu ra tiền bây giờ để mua rượu. Âu Dương Cóc tiếp nhanh. Chỉ cần Đồ đại thơ phóng thích tiểu đệ, lập tức tiểu đệ đi tìm họ Lỗ, liều mạng đoạt hồi số tài sản đó giao hoàn cho các vị. Y vừa dứt câu, cái móc câu của Đỗ Sắt bám ngay vào vai y. Móc câu đó bị Đỗ Sắt giơ hỏng lên cao, mang theo luôn cả Âu Dương Cóc. Đau quá, Âu Dương Cóc giống lên như lợn bị chọc tiết, vừa giống đau vừa van cầu. Đỗ đại ca, tiểu đệ không nói ngoa đâu, dung tha cho tiểu đệ đi, Đỗ đại ca. Đỗ Sắt lạnh lùng. Tài sản của bọn ta ở đâu, nói. Âu Dương Cóc lý nhí. Thực tình bị Lỗ Tổng đần. Đỗ Sắt tung một quyền như trời giáng vào mặt y, máu vọt từ miệng ra. Nối tiếp với tiếng đạt y vừa buông, trong máu có 3 chiếc răng. Đồ Kiều Kiều dùng kẹp kẹp một cục than hồng, ấn cục than vào má Âu Dương Cách, cười trong trẻo như kẻ vô tư thốt. Ta không có tay quyền ác độc như lão Đỗ, song ta có cục than này, thiết tưởng cũng sử dụng được, vậy ngươi nên nói hết sự thật đi. Âu Dương Cách rú lên một tiếng, nhào lộn trên mặt nền, lăn đến chân Lý Đại Chỉ, run run giọng phân trần. Tiểu đệ nói toàn những lời thật đó, Lý Đại Ca. Đại ca hãy nghĩ lại, ngày trước chúng ta giao tình với nhau rất trọng hậu, xin mở miệng nói hộ một lời cho các vị nương tay một chút. Lý Đại Chỉ thở dài. Ai, đồ đại thơ đốt người đau lắm hay sao? Âu Dương Cách kêu lên. Đau lắm Lý Đại Ca, đau suýt chết được đó. Lý Đại Chỉ hỏi. Đau ở chỗ nào? Âu Dương Cách tiếp. Đau khắp thân thể, nhất là nơi mà. Lý Đại Chỉ đưa tay sờ nhẹ. Phải ở chỗ này chăng? Âu Dương Cách hấp tấp đáp. Phải, ở chỗ đó. Lý Đại Chỉ gật đầu. Được rồi, để ta cắt chỗ đó, người sẽ hết đau. Âu Dương Cách thét lên kinh hãi. Lý Đại Ca! Lý Đại Chỉ rút trong ống giày ra một thanh tiểu đao, bất thình lình đưa lên thẻo một mảnh thịt nơi má Âu Dương Cách, đúng cái chỗ Đồ Kiều Kiều đặt cục than hồng vào. Lão ta ghim mảnh thịt nơi mũi đao đưa vào lửa nướng. Đồng thời lão lẩm nhẩm. Thịt nướng chẳng bằng thịt quay, nhưng nếu thêm vào một chút tiêu, muối thì tạm thời cũng dùng được. Lão lấy tiêu muối rắc lên mảnh thịt, nướng trở một chút nữa, đoạn bỏ vào miệng nhai. Tiếng xèo xèo của mảnh thịt gặp lửa làm cho Tiểu Linh Ngư rợn da gà. Tiếng nhai nhóc nhách của Lý Đại Chỉ làm chàng lượm giọng suýt nôn mấy lần. Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều cũng không dám nhìn Lý Đại Chỉ lúc đó. Họ cố ý quay đầu đi nơi khác. Một tiếng ủa vang lên, bao nhiêu thức ăn chứa chất trong bụng Âu Dương Cách từ chiều hôm qua tuôn ra. Cái bụng của y to hơn trống thì đủ biết khi nó tuôn ra những vật đó nhiều như thế nào. Lý Đại Chỉ lẩm nhẩm. 20 năm qua các ngươi không ngừng luyện tập, thịt mới được dẻo dai như vậy. Ta ăn thấy ngon hơn cái thứ thịt của những kẻ mập mập sống suốt ngày ở không. Thịt của kẻ ở không nhão lắm. Đau quá, tủi quá, hận quá, Âu Dương Cách bật khóc. Máu me đầy mặt, máu vấy khắp người, đất cát bám lem luốc. Âu Dương Cách lại lăn lộn trên nền nhà khóc than thảm thiết. Ai trông thấy y trong tình trạng đó mà lòng chẳng nao nao. Nhưng Lý Đại Chủy thản nhiên như thường, mặc cho Âu Dương Cách kêu gào than khóc. Lão hướng qua Âu Dương Cóc hỏi. Người có nghe đau ở chỗ nào chăng? Âu Dương Cóc lắc đầu run run giọng đáp gấp. Không, tiểu đệ không nghe đau đớn gì, chỗ nào cũng như thường, đại ca. Lý Đại Chủy đưa tay sờ mặt y, tặc lưỡi. Cái lão Đỗ đánh ngươi như thế này mà ngươi chẳng nghe đau đớn gì cả. Âu Dương Cóc thốt nhanh. Thật mà đại ca, tiểu đệ không đau. Một tiếng bốp vang lên, Đỗ Sắt tung quyền vào mặt y, rồi lạnh lùng hỏi. Hiện tại có đau hay không? Máu trào ứa miệng, Âu Dương Cóc không phương nói năng gì, mà dù có nói được, chắc chắn y cũng chẳng dám nói. Lý Đại Chỉ mỉm cười. Hiện tại chắc là ngươi phải đau. Đau, cứ để ta cắt chỗ đau cho. Thanh tiểu đao chấp lên, một mảnh thịt nơi mặt của Âu Dương Cóc bị thèo. Lý Đại Chỉ xóc mảnh thịt nơi mũi đao, lại đưa vào lửa nướng. Rồi lão lại nhai nhóc nhách, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Là thật, miếng thịt này xem giống gan heo, tại sao lại chẳng có mùi vị gan heo? Thịt của những kẻ bị đánh chí mạng quả thật chẳng còn mùi vị gì cả. Lão gọi Tiểu Linh Ngư dặn, nhớ cái đạo lý đó, thịt bầm, thịt dập không còn mùi vị gì cả, ăn như cỏ khô, không hơn không kém. Tiểu Linh Ngư bất nhẫn thật sự. Đành rằng huynh đệ Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách là những kẻ bại hoại nhất đời, song hành hạ họ như vậy kể ra cũng quá đáng. Thà giết chết họ đi, chứ ai có gan lòng sắt đá nhìn vào thảm trạng của họ mà không xót xa. Nhìn còn không nỡ thì sao nỡ hạ thủ ra hình. Chàng tìm cách giải thoát cho họ, nhưng Âu Dương Cóc hét to, ta nói đây, số tài sản đó, Lỗ Trọng Đạt không hề mó tay vào, vừa rồi là ta lừa các ngươi đó, tài sản của các ngươi còn nguyên vẹn, các ngươi hãy dung thứ cho huynh đệ ta đi. Tiểu Linh Ngư thở dài lẩm bẩm, đã biết thế nào cũng phải nói, tại sao không nói sớm? Hay là ngươi muốn họ dùng biện pháp đó đối phó với ngươi mới chịu nói? Như vậy là tại các ngươi không thức thời vụ, đừng trách ai tàn nhẫn cả. Đồ Kiều Kiều mỉm cười, chúng là những kẻ hạ tiện nhất trên đời. Người ta không trách chúng thì thôi, chúng còn trách ai được? Đỗ Sát quát, còn nguyên vẹn mà ở đâu? Âu Dương Cóc run giọng, ta nói ra rồi, các ngươi còn muốn giết huynh đệ ta nữa hay chăng? Cáp Cáp Nhi cười lớn, chúng ta như cốt nhục huynh đệ, đâu nỡ sát hại nhau mà ngươi sợ? Âu Dương Cách thốt, phải chính là Đỗ Sát cam kết là không giết chúng ta mới yên tâm. Trên giang hồ ai ai cũng biết là Đỗ Sát trọng chữ tín, quý hơn vàng, nặng hơn núi. Nói làm sao giữ y như vậy, dù lão là một ác nhân, sao không vì vậy mà thiên hạ không phục lão về điểm đó? Đỗ Sát lạnh lùng, cứ nói, bọn ta chẳng hề giết các người. Âu Dương Cóc thở phào, chúng ta chôn số tài sản đó tại Quy Sơn, trong lòng một cái động. Âu Dương Cách tiếp, ta sẽ vẽ một bức họa độ, chỉ dẫn rõ ràng cho các ngươi đi tìm. Lý Đại Trùy thở dài, nếu các ngươi sớm ngoan ngoãn một chút, thì ta đâu phải ăn hai miếng thịt thúi đâu. Địa đồ có rồi, ai cũng hân hoan ra mặt. Bỗng Lý Đại Trùy kêu lên, bước địa đồ phải do lão Đỗ quỷ giữ, có như vậy ta mới vững tâm. Một giọng nói đâu đây vang lên, phụ họa Lý Đại Trùy. Phải, ngoài lão Đỗ ra, chẳng một ai đáng được ta tín nhiệm. Tiếp theo đó, một bóng người phiêu phiêu phường phường đến nơi. Cáp Cáp Nhi bật cười lớn. Ông lão Cửu thông minh quá trời. Bọn mình khổ nhọc hơn nửa ngày trời, lão ta mới dẫn sắc đến đúng lúc để chia phần. Âm Cửu U lạnh lùng. Các ngươi khổ nhọc, dễ thương ta sung sướng lắm chắc. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Ngươi đã làm gì mà cho là khổ nhọc? Không lẽ quỷ trói chân ngươi, rồi ngươi vùng vẫy mãi bây giờ mới thoát được? Âm Cửu U gần từng tiếng. Ta gặp quỷ thật sự đó. Cáp Cáp Nhi vẫn cười. Quỷ gì? Quỷ to đầu hay là quỷ chết treo? Âm Cửu U nhìn qua Tiểu Linh Ngư, bật cười thâm trầm hỏi. Ngươi đoán xem, thứ quỷ gì? Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt. Quỷ mà cầm chân Âm Ba Bá thì chắc chẳng bao giờ có. Chứ người mà làm cho Âm Ba Bá sợ thì trên thế gian này có một... Đồ Kiều Kiều giật bắn mình, nhảy dựng lên. Ngươi đã gặp Yến Nam Thiên? Âm Cửu U cười bí ẩn. Nếu ta gặp lão ấy, liệu ta còn trở lại đây được không? Bất quá, ta chỉ thấy lão từ xa xa. Lão ngồi trên ngựa, tinh thần còn quắc thức hơn xưa gấp mấy lần. Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Nhưng Lý Đại Trụy, Cáp Cáp Nhi, Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều cùng biến sắc mặt. Đồ Kiều Kiều hỏi gấp. Lão đi về đâu? Âm Cửu U lắc đầu. Sao ngươi hỏi ta như vậy? Làm sao ta biết lão đi về đâu? Hoặc giả lão đi về nơi này cũng biết chừng. Bọn thập đại ác nhân càng biến sắc mặt, ngồi không yên, đứng cũng không yên. Lý Đại Trụy buột miệng kêu lên. Nơi đây chẳng phải là chỗ chúng ta ở lâu được, chúng ta đi. Cáp Cáp Nhi tiếp. Đi, tự nhiên là phải đi rồi. Kẻ nào không đi, ta phục kẻ đó như thần thánh. Âu Dương Cóc run run giọng chen vào. Các người đi, làm phúc, mang huynh để ta theo vậy. Ta không muốn thấy mặt Yến Nam Thiên. Bạch Khai Tâm thở dài. Yến Nam Thiên, còn ai muốn gặp lão ta? Kẻ nào dám gặp mặt lão, ta sẵn sàng gọi kẻ đó là tổ tông của ta. Ba tiếng Yến Nam Thiên có oai lực phi thường, làm khiếp đảm bọn hung ác giết người không hề chớp mắt. Làm người mà được như Yến Nam Thiên thì quả thật không uổng sinh rất trần thế. Nhưng Yến Nam Thiên là một con người, Tiểu Linh Ngư cũng là con người. Cái gì Yến Nam Thiên làm được, tại sao Tiểu Linh Ngư không làm được chứ? Trong phút chốc, hung khí bốc dậy, Tiểu Linh Ngư tưởng chừng mình đã làm một Yến Nam Thiên thứ hai. Oai danh của mình cũng to như Yến Nam Thiên vậy. Trong khi chàng say sưa với những ý nghĩ kiêu hùng, bỗng chàng nghe Âu Dương Cóc rú lên một tiếng như cọp giống. Máu bắn ra bốn phía. Đồ Kiều Kiều đã chặt đứt một cánh tay và một chân của y. Âu Dương Cách kêu lên. Đỗ đại ca đã hứa. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Lão Đỗ chỉ đáp ứng là không giết các người, ngoài ra không cam kết gì khác. Bà vung tay. Âu Dương Cách cũng chịu chung số phận với đại ca. Sau đó Đồ Kiều Kiều lấy cái chung đựng đường rải khắp mình anh em Âu Dương. Âu Dương Cóc và Âu Dương Cách biết rõ trong chốc lát nữa đây lũ kiến đánh hơi đường sẽ kéo tới. Lũ kiến đó sẽ tung hoành ngang dọc trên thân xác của họ. Chỉ nghĩ đến việc đó họ đã suýt chết khiếp rồi, mà thà chết ngay còn hơn nằm đây chờ lũ kiến cắn. Âu Dương Cách tức quá hét to. Tốt hơn ngươi giết huynh để chúng ta đi. Đồ Kiều Kiều lắc đầu. Đỗ Sát đã hứa là không giết các người, ta giết làm sao được. Âu Dương Cóc nghiến răng. Các người tàn độc cùng cực. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Hiện tại thì ngươi nói như vậy, chứ nếu bọn ta sa vào tay các ngươi, ta chỉ sợ ngươi dành nhiều thủ đoạn tàn ác hơn bọn ta. Thốt xong bà lại cười vang, vừa cười vừa bước ra bên ngoài, không buồn nhìn qua chúng một lần cuối, dù là nửa mắt. Âu Dương huynh đệ gào thét, gào tựa hồ giữa sa mạc. Hoàng hôn xuống, yên hạ rạng rỡ dưới ánh tịch dương. Tiểu Linh Ngư đứng đờ tại chỗ, đứng đó từ trước khi bọn thập đại ác nhân ly khai, đứng mãi tại đó sau khi họ đi hết rồi và đi đã lâu. Chàng mang máng nhớ trước khi đi, mỗi người có thốt với chàng một câu, nhưng họ thốt những gì với chàng, chàng không nghe rõ. Chàng chỉ biết đại khái là họ kéo nhau đến Quy Sơn, họ không gọi chàng đi theo, mà chàng cũng chẳng muốn theo họ đến đó. Mường tượng họ có nói với chàng như thế này. Hãy cẩn thận đề phòng Yến Nam Thiên đó, đồng thời cũng lưu ý đến Giang Biệt Hạc. Ngươi đi theo chúng ta không tiện, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi. Tiểu Linh Ngư có nghe hỏi nói gì, mà dù có nghe cũng chẳng còn tâm tư đâu mà suy luận. Bởi tâm thần của chàng bị dao động mạnh từ lúc bọn thập đại ác nhân đề cập đến Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên, tại sao chàng không thể trở thành một Yến Nam Thiên chứ? Tại sao chàng không học theo cái tác phong của Yến Nam Thiên, lại đi nhiễm những thói của Đồ Kiều Kiều của Lý Đại Trụy? Hận một người nào tại sao ta không làm như Yến Nam Thiên, đường đường chính chính tìm đến người đó mà báo hận? Ta bắt chước làm gì cái bọn Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Trụy nấp trong bóng tối, âm thầm hành động như quỷ như ma. Tiểu Linh Ngư miên man với ngàn muôn ý niệm phức tạp, dâng trào. Chợt chàng giật mình vì những tiếng thét, tiếng rú của huynh đệ Âu Dương. Chàng buột miệng thở dài, quay mình từ từ trở lại ngôi nhà hoang. Nơi huynh đệ Âu Dương nằm, máu đọng thành vũng, nhưng máu bây giờ đã bị che khuất, đến hai thân xác to lớn cũng bị che khuất luôn. Kiến lớn, kiến nhỏ, chẳng rõ từ đâu kéo đến, nhiều thật. Kiến tung hoành hành hạ cả hai, vừa hút máu mà cũng vừa hút đường. Giữa các biển kiến đó, huynh đệ Âu Dương lại chẳng làm được một động tác nhỏ. Cả hai ráng mình mà nhìn, cả hai chỉ còn gào thét chứ có làm gì khác hơn. Thấy Tiểu Linh Ngư trở lại, họ cùng kêu lên. Van cầu ngươi, ngươi hãy cho chúng ta mỗi người một nhát đao, dù là chết đi, nhất định chúng ta cũng không oán hận ngươi. Trái lại, còn cảm kích ngươi nhiều, nhiều lắm. Tiểu Linh Ngư thở dài, kéo cả hai ra phía giếng, lấy nước rửa sạch đàn kiến còn bám trên mình họ. Huynh đệ Âu Dương không tưởng là Tiểu Linh Ngư trở lại cứu họ, Dương tròn mắt nhìn chàng, trong ánh mắt có vẻ kinh dị lẫn cảm kích. Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm. Bỗng nhiên mà ta sinh cái tâm từ thiện cho các ngươi kỳ quái lắm. Tuy ta biết rõ các ngươi chẳng ra cái quái gì đó, các ngươi không đáng sống trên cõi đời này nữa, nhưng nhìn các ngươi thọ khổ từ từ mà chết thì thật là ta không đỡ. Âu Dương cóc thốt. Nếu ngươi sẵn lòng cứu chúng ta thì huynh đệ chúng ta sẽ báo đáp trọng hậu. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ta chỉ mong các ngươi sống được thôi. Trong tình trạng này, các ngươi sống được thì hẳn là một sự kiện phi thường đó. Nếu các ngươi có hy vọng sống thì ta cứu ngay. Ta có cần gì các ngươi báo đáp đâu. Âu Dương Cóc nhìn xứng chàng một lúc lâu vụt thốt. Số tài vật đó không có ở tại Quy Sơn. Tiểu Linh Ngư giật mình. Không có ở Quy Sơn, vậy ở đâu? Âu Dương Cóc cố đè một nụ cười. Nụ cười hàm chứa cái ý tàn độc nhất trần đời. Rồi y nghiến răng tiếp. Trong hoàn cảnh của ta nói ra lời nào, hẳn là không ai nghĩ đó là lời nói dối, đúng vậy không chứ? Ta muốn chúng tin thật như vậy, nếu không thì một lũ ác quỷ đó làm gì mắc kế của ta. Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Liệu cái kế của ngươi có độc lắm không? Bất quá ngươi lừa cho họ phí công đi, phí công về, chứ họ có bị thiệt hại gì đó mà ngươi đắc ý. Cả hai hầu như kiệt sức, song cố gom tàn lực để bật cười vang. Đoạn Âu Dương Cách thốt. Bắt họ đi không rồi về, làm sao gọi là cái kế được? Phải có cái gì hơn thế mới gọi là kế chứ. Âu Dương Cóc phụ họa. Giả như họ còn sống, sống sót trở về, ít nhất họ cũng phải bỏ lại đó mỗi người một cánh tay hay là một cái chân. Tiểu Linh Ngư cao mày. Tại sao? Âu Dương Cách bật cười khanh khách. Nơi đó chẳng có tài vật chôn giấu, mà chỉ có mỗi một ác ma. Ác ma đó từ nhiều năm rồi không xuất đầu lộ diện. Bọn Đồ Kiều Kiều nằm mộng cũng không tưởng nổi là ác ma quy ẩn tại nơi đó. Âu Dương Cóc tiếp. Họ cứ tưởng là trên đời có mỗi một mình Yến Nam là đáng sợ. Họ có biết đâu ác ma đó còn đáng sợ hơn Yến Nam Thiên gấp 5 gấp 10 lần. Đối với ác ma, thập đại ác nhân chỉ là những đứa bé con. Tiểu Linh ngư giật mình, trên đời có người đáng sợ như vậy, tại sao ta lại không biết? Âu Dương Cách mỉm cười. Còn biết bao nhiêu việc trên đời người không được biết. Nào chỉ mỗi một mình ác ma đó đâu. Âu Dương Cóc tiếp. Chúng ta cầm chắc là phải chết, thì trước khi chết cũng phải làm một cái gì đẩy họ vào cảnh khổ, cho họ khổ hơn chúng ta mới được chứ. Gặp ác ma đó rồi, họ sẽ biết là cái khổ của chúng ta hiện tại do họ gây ra rất nhẹ, sánh với những gì mà họ tiếp thọ nơi ác ma. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Các ngươi đã biết thế nào cũng chết, tại sao còn hại người làm gì? Âu Dương Cóc bật cười ha ha. Ta biết họ chẳng bao giờ buông tha ta, cho nên ta bằng lòng chịu khổ. Càng khổ ta càng làm cho họ tin, rồi nhân đó ta đẩy cho họ xa hộ. Cái chết của ta phải mang lại tiện nghi cho ta chứ, táng mạng chiếm tiện nghi mà. Âu Dương Cách tiếp liền. Hai mạng đổi năm mạng, cuộc đổi chắc đó rất nên làm chứ. Ngươi nên nhớ là ta thả chết chứ không hề chịu thua, chịu lỗ. Họ cười, họ nói, đồng thời họ nhăn nhó mặt, họ lăn lộn trên mặt nền. Nhìn họ, Tiểu Linh Ngư cũng nghe đau đớn thay. Chàng tự hỏi, tại sao họ còn cười còn nói được? Có một tiềm lực gì giúp họ quên đi niềm đau đớn? Nếu có, thì từ các tiềm lực phải phát sinh từ chỗ họ chiếm tiện nghi, họ bất ngật khủy. Nghĩ rằng những kẻ hại khổ mình, hại chết mình, sẽ bị khổ hơn mình gấp mấy lần, thì những kẻ có tính cố chấp tự nhiên khoan khoái. Hiện tại, huynh đệ Âu Dương có tâm trạng đó. Tiểu Linh Ngư nhìn họ, lắc đầu thở dài. Thật ta không hiểu nổi các ngươi, biết chắc là mình phải chết nên hại người, hay cố tâm hại người rồi mình có chết cũng cam tâm. Bình sinh ta mới gặp mẫu người các ngươi là lần thứ nhất. Dần dần tiếng cười của họ yếu lại, chậm lại. Âu Dương Cách lăn đến gần Âu Dương Cóc hỏi, chúng ta có nên chỉ chỗ giấu tài vật cho tiểu tử đó biết chứ? Âu Dương Cóc đáp, xem ra hắn cũng chẳng phải là con người tốt gì đó, nên hắn lấy được số tài vật của huynh đệ ta thì hắn sẽ có nhiều phương tiện hơn để hại người. Chúng ta chết rồi mà còn có kẻ khác dùng tài sản của chúng ta để tiếp tục hại người. Như vậy là cái chí của chúng ta không chết. Như vậy cái chết của chúng ta cũng đáng giá lắm. Người chết mà vẫn còn cách duy trì cái chí. Âu Dương Cách gật gù. Hay, hay, lúc nào đại ca cũng có tư tưởng sâu xa hơn tiểu đệ. Tiểu Linh Ngư thở dài. Người ta thường nói chim sắp chết tiếng kêu thảm. Người sắp chết lời nói lành. Các người sắp chết đến nơi lại chẳng thể nói một vài tiếng dễ nghe được hay sao? Âu Dương Cách buông từng tiếng. Sống là ác nhân, chết là ác quỷ. Đối với chúng ta chẳng bao giờ có cái gì gọi là lành cả. Âu Dương Cóc tiếp. Cho người biết số tài vật đó chúng ta giấu tại thành Hàn Khẩu. Trong ngôi nhà bên hữu có cửa sơn màu vàng ở đầu đường Bát Bửu. Âu Dương Cách nói theo. Bọn chúng đinh ninh là huynh đệ ta giấu số tài vật ở nơi hoang vắng. Chứ không ngờ là huynh đệ ta lại tàng trữ ngay giữa lòng phố thị. Bây giờ máu đã ngừng chảy từ những vết thương của họ. Máu không ngừng chảy là vì máu đã cạn rồi. Như vậy là họ sắp tắt thở. Tiểu Linh Ngư bật cười khan mấy tiếng. Các ngươi muốn thành ác quỷ thì sắp thành ác quỷ rồi đó. Nhưng nên nhớ là ác quỷ thì có núi đao, có vạc dầu sôi chờ đợi. Núi đao, vạc dầu. Bên cạnh là con lũ đầu trâu mặt ngựa cầm giáo dài trực chờ đầy kẻ đầy tội ác vào vò. Ở trong các chùa chiền, những hình ảnh đó phơi bày trước mắt chúng sinh. Ai ai cũng biết là những hình ảnh tưởng tượng, nhưng ai ai cũng ngán sợ. Có thật như vậy chăng? Chỉ khi nào chết đi rồi mới biết là có thật hay chăng? Cực hình trên thế gian dù tàn độc, song vẫn kém cực hình nơi địa ngục. Bởi trên thế gian không ai chịu nổi cực hình, chết đi là hết chuyện. Nơi địa ngục chịu cực hình, nếu chết đi còn phải sống lại để chịu mãi mãi, không làm sao thoát khỏi sự trừng phạt tái diễn liên tục. Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách bất giác giật người. Tiểu Linh Ngư đã phác họa cái hình ảnh đó rồi, cả hai dù muốn quên đi cũng không quên được. Họ rút thân hình tròn thành cuộn, họ rên rỉ. Không, không, không, ta không phải là ác nhân, ta không muốn trở thành ác quỷ, ta không muốn xuống địa ngục. Tiểu Linh Ngư thở dài. Bây giờ mà các ngươi mở miệng nói câu đó, chẳng thấy là đã muộn lắm rồi sao? Âu Dương Cóc khóc thật sự, lệ thảm đổ ròng ròng, ướt cả mặt mày, gào lên thê thảm. Ta van cầu ngươi, hãy dung thứ cho ta. Tiểu Linh Ngư lại thở dài. Dung thứ cho các ngươi, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta đâu phải là Diêm Vương. Âu Dương Cách gào to hơn. Ta tha thiết kêu gọi lòng từ bi bác ái của ngươi, hãy lấy vàng bạc của ta đó làm cái gì cho ta, cứu rỗi linh hồn ta, đừng để nó vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Âu Dương Cóc tán đồng. Phải phải, ngươi cứ tùy tiện dùng, lập đàn tràng thỉnh trăm sư ngàn sư tụng niệm cho chúng ta khỏi tội. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Tại sao con người thích làm nên tội rồi dùng đồng tiền tanh hôi để chuộc tội? Nếu dùng tiền mà chuộc tội được thì thật là chuyện đáng buồn cười. Và trong trường hợp đó, thiên đường là cảnh giới của những kẻ giàu sang, còn địa ngục là mảnh đất cho hạng bần tiền. Âu Dương huynh đệ cứ kêu mãi, văn cầu ngươi làm cách nào cứu chúng ta. Tiểu Linh Ngư cao mày, các ngươi sợ rồi. Huynh đệ Âu Dương đã hết khí lực, không còn nói được tiếng gì nữa, chỉ gật đầu. Tiểu Linh Ngư thở dài ngao ngắn, làm ác mà biết được có kết cục như thế này, hẳn là các ngươi không dám làm rồi. Nếu tất cả ác nhân trên thế gian trông thấy kết cục của hai ngươi thì chúng quay đầu hướng thiện ngay, sám hối gấp. Dừng lại một chút, chàng tiếp, vô luận thế nào ta cũng cố gắng làm hộ các ngươi một việc ân đức. Hiện tại các ngươi hối tội kể ra cũng muộn lắm, song vẫn còn hơn những kẻ nhắm mắt mà chưa thức tỉnh là mình đã đi sai con đường. Ta đã hứa rồi đó, các ngươi cứ yên trí mà về nơi vĩnh cửu. Từ lúc ly khai ác nhân cốc đến nay, nhầm tính đã hơn 2 năm rồi, song trong 600-700 ngày qua chỉ có hôm nay là đáng cho Tiểu Linh Ngư ghi nhớ nhất. Những diễn biến trong ngày đã gây ảnh hưởng lớn lao nơi chàng, và chàng bắt đầu chuyển hướng mọi hành động để tự cải sửa, biến mình dần dần trở thành một con người mới trong cái mẫu của Yến Nam Thiên. Chưa làm gì, chỉ với ý định chuyển hướng mà thôi, chàng cũng cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi. Bây giờ thì chàng đã trở về thành, đã tắm rửa sạch sẽ, những nét ngụy tạo trên con người chàng đã biến mất, và chàng mua một chiếc áo màu thiên thanh mặc vào bên mình. Qua một đêm một ngày, chàng không hề chợp mắt, song chàng không nghe mệt mỏi lắm, bởi ý chí tự tân đã làm tinh thần chàng lên cao, và niềm phấn khởi đó đánh tan những mệt nhọc. Bất quá chàng nghe đói vậy thôi, đói thì tìm cái ăn cái uống. Đột nhiên mà sinh tính cầu kỳ, chàng tìm một ngôi hàng quán sang giá nhất trong phố thị. Đói muốn ăn được những cái ngon thì nơi đâu bán cái ngon bằng nơi đông khách, bởi hữu danh mới quyến rũ đông khách hàng, và có cái ngon mới nổi danh được chứ. Và Trạng Nguyên Lâu là một ngôi tử lầu mà dù ai khó tính nhất cũng phải hài lòng sau một lần đến đó tìm cái ăn cầu kỳ. Khách giang hồ từ muôn phương đổ đến thành An Khánh, điếu tang thiết vô song vẫn còn đủ mặt. Và hơn nữa, thực khách hiện diện tại Trạng Nguyên Lâu hôm nay gồm những hào kiệt đó. Chọn chỗ ngồi rồi, Tiểu Linh Ngư bắt đầu quan sát chung quanh, lắng nghe các cuộc đàm thoại. Nơi bàn bên cạnh, một người cất tiếng, đêm nay hẳn Âu Dương huynh có mặt tại Trạng Nguyên Lâu chứ? Người đó được gọi là Âu Dương huynh bật cười ha ha. Giang Nam đại hiệp đã hạ cố gửi thiệp mời, tự nhiên tại hạ không thể vắng mặt. Hắn lấy trong mình ra một cánh thiếp chiếu lên, chẳng những cho kẻ đối thoại thấy mà cho tất cả thực khách đều thấy. Nhiều người cũng lấy thiếp ra cũng chiếu lên, cũng cao giọng khoe khoang là mình được Giang Biệt Hạc chiếu cố. Kẻ nào không có tấm thiếp, đầu hơi cúi, mặt hơi tái, tưởng chừng thiếu vắng một tấm thiếp mời của Giang Biệt Hạc là một cái nhục lớn nhất trong đời. Tiểu Linh Ngư vừa buồn cười vừa bực tức. Thế ra sau bao nhiêu việc lão làm cho ta suýt điêu đứng, Giang Biệt Hạc vẫn còn được giang hồ trọng vọng nữa hay sao? Lão ta còn mặt mũi gửi thiệp mời người dự tiệc nữa hay sao? Người được mời lại cho rằng mình tiếp nhận một vinh hạnh to lớn vô cùng, và bằng vào tấm thiệp mời mà cao mặt với những kẻ không được mời. Bỗng tại một bàn rượu cạnh cửa sổ, một thực khách kêu lên, Giang Nam đại hiệp thỉnh khách chiều nay là để ăn mừng thắng lợi của Hoa công tử. Sao Hoa công tử còn đi đâu vậy? Không lẽ không dự tiệc? Nếu không dự tiệc thì chẳng hóa ra Hoa công tử bị mặt Giang Nam đại hiệp hay sao? Một người khác cất tiếng, Hoa công tử và Giang Nam đại hiệp là đôi bằng hữu chí thân, cộng đồng sinh tử, khi nào lại có cái việc mất mặt nhau như vậy được? Một người thứ ba cười hì hì thốt, thời giờ chưa đến, và lại hôm nay trời trong gió mát, Hoa công tử cùng vị hôn thê xuất thành du ngoạn, chứ nào phải là đi luôn mà các vị lo sợ cuống lên như vậy. Tiểu Linh Ngư cũng ngồi cạnh bên khung cửa sổ, nghe họ bàn tán vậy, vội nghiêng đầu về phía ngoài nhìn xuống. Bên dưới đường, một cỗ xe từ từ chuyển bánh hướng ra ngoại thành. Hoa Vô Khuyết vẫn áo trắng, ngồi ngựa đẹp kèm bên xe, thỉnh thoảng nói cười với người trong xe. Qua bức rèm trúc treo lơ lửng nơi cửa xe, Tiểu Linh Ngư ẩn ước thấy bóng người ngồi bên trong xe. Bên trong là một nữ nhân. Hoa Vô Khuyết ở bên ngoài, còn bên trong là mỹ nhân. Thì mỹ nhân đó là ai nếu chẳng phải là Thiết Tâm Lan? Bây giờ nhiều thực khách đã bỏ bàn ăn, chạy đến khung cửa sổ, vừa nhìn xuống vừa trầm trồ tán tụng, có kẻ bảo miệng hơn gọi chào. Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên, mỉm cười chào đáp lễ. Hắn ngẩng đầu lên, Tiểu Linh Ngư sợ hắn trông thấy mình, vội thụt đầu vào. Chương thứ 62, tình nào tình chung. Khi Hoa Vô Khuyết đi qua tiểu lâu, xa lắm rồi, các thực khách mới trở về nguyên vị. Tiểu Linh Ngư mất cái hứng uống ăn từ lâu rồi, ngồi thừa tại bàn một lúc, bỗng tự thốt. Ta trốn tránh hắn trong một vài lần thì được, chẳng nhẽ ta cứ trốn tránh mãi hay sao? Trốn tránh đến lúc nào? Chẳng nhẽ suốt đời, là một con người lại trốn tránh một con người khác, ta còn có là con người nữa chăng? Bất giác chàng đứng lên rồi chạy như bay xuống lầu. Chàng định làm gì cứ làm, bất cần suy tưởng hậu quả của việc đó sẽ như thế nào. Cái tật đó ngày xưa cha mẹ chàng mang nặng và còn di truyền lại cho chàng cũng nặng như thường. Vì cái tật đó mà Giang Phong và Hoa Nguyệt Nộ phải chết thảm. Cũng vì cái tật đó mà người trong họ Giang muốn làm gì biết chết cũng làm, yêu ai biết chết cũng yêu. Ngày xưa Giang Phong là một con người ôn nhu, thêm một cái tính kiên cường hơn thép. Tiểu Linh Ngư ngày nay thừa kế trọn vẹn cái tính đó của cha. Dọc theo con đường dẫn ra ngoài ô, khách Thừa Lương ngồi lười dưới bóng cây, không ai buồn làm một cử động nhỏ. Thế mà lại có một thiếu niên bước gấp, bước dồn, mường tượng như xem thường một buổi đẹp trời hiếm có. Ai ai trông thấy Tiểu Linh Ngư hối hả tiến bước như vậy cũng đều lấy làm kỳ lạ. Nhưng họ kỳ quái, mặc họ, Tiểu Linh Ngư có cần để ý gì đến những việc chung quanh. Chàng cứ bước nhanh, cuối cùng rồi chàng lại chạy. Không lâu sau, chàng theo kịp Hoa Vô Khuyết. Lúc đó, xe và ngựa vừa ra khỏi thành. Hoa Vô Khuyết đang cười tươi, thốt với người trong xe. Mấy hôm nay ngồi trong nhà máy, sinh buồn chán. Hôm nay ra đến vùng quang đãng, hẳn là cô nương nghe khoan khoái trong người lắm. Bỗng có tiếng gọi to. Hoa Vô Khuyết, dừng lại đó. Hoa Vô Khuyết, hãy chờ ta. Hoa Vô Khuyết trao mày, giật cơ ngựa dừng lại. Thiết Tâm Lan thò đầu ra ngoài cửa xe. Đúng lúc Tiểu Linh Ngư từ phía sau vọt tới, nhanh như tên bắn. Hoa Vô Khuyết sững sờ, tưởng chừng mình nằm mộng. Thiết Tâm Lan xám mặt, điếng lòng. Tiểu Linh Ngư xuất hiện đột ngột quá chừng, như từ cung trời rơi xuống. Tiểu Linh Ngư cố dằn lòng, không nhìn Thiết Tâm Lan, mà chỉ chăm chú nhìn Hoa Vô Khuyết đến không nháy mắt. Bỗng chàng bật cười ha hả, hỏi: Chắc ngươi không ngờ là ta lại tìm ngươi. Hoa Vô Khuyết gật đầu. Hắn chừng như muốn cười, song chẳng rõ tại sao hắn lại không cười, hay hắn không cười nổi, điều đó chỉ hắn biết mà thôi. Tiểu Linh Ngư lại hỏi: Ta đi tìm ngươi như thế này, chắc ngươi cho rằng ta đi tìm cái chết, nghĩa là ta nạp mạng cho ngươi. Hoa Vô Khuyết thở dài: Đúng như vậy. Tiểu Linh Ngư cười lớn: Ngươi thành thật đáng khen đó. Nhưng có chắc gì đó là cái tính tự nhiên của ngươi, sự bình thản của ngươi. Sợ dĩ có là vì ngươi cho rằng mình tài giỏi hơn bất cứ ai trên đời này. Mình không sợ một ai, kẻ nào chạm vào là kẻ đó phải chết. Bởi vậy ngươi không cần tạo những cái vẻ vờ, ngươi không cần giấu giếm ai, có đúng vậy không? Hoa Vô Khuyết chớp mắt: Đúng như vậy. Trước sau đáp ba câu hỏi, hắn cũng chỉ dùng có ba tiếng. Hắn lập ba tiếng đó đủ ba lượt, không thêm không bớt một tiếng nào. Làm sao Tiểu Linh Ngư hiểu thấu một con người mà hư cũng như thật, thật cũng như hư. Tiểu Linh Ngư không còn cười được nữa. Chàng cao giọng hỏi câu thứ tư: Ngươi đã có cách chủ tâm sát hại ta, tại sao ngươi không tìm ta, lại chờ ta đến tìm ngươi? Hoa Vô Khuyết điểm nhiên: Cái chủ tâm của ta là phải giết ngươi, song ta không thích giết ngươi, cho nên chẳng vội đi tìm ngươi. Nhưng bây giờ gặp ngươi rồi, thì dù ta không thích giết ngươi, ta cũng phải giết. Cái thế chẳng đặng đừng, cái thế do chủ tâm chứ không phải là do ý thích. Đến lúc đó Thiết Tâm Lan mới khôi phục tâm thần. Bỗng nàng xô mạnh cửa xe, từ trên nhảy xuống, nhảy thẳng đến trước mặt Tiểu Linh Ngư, quay lại đối diện với Hoa Vô Khuyết thét lớn: Lần này chính hắn tìm công tử, ít nhất công tử cũng không thể giết hắn. Tiểu Linh Ngư đưa tay xô nàng ngã vào xe, không cho nàng ngăn chặn phía trước mặt. Hoa Vô Khuyết biến sắc. Bình sinh hắn không hề biến đổi sắc mặt trước bất cứ sự việc nào, bất quá hắn chỉ khẽ cao đôi mày vậy thôi. Nhưng lần này hắn biến sắc mặt, hẳn là tâm tư bị dao động mãnh liệt. Tuy nhiên hắn cố dằn lòng, giữ gìn sự bình tĩnh, không nói gì. Thiết Tâm Lan trố mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, một lúc lâu hỏi: Ngươi đối xử với ta như vậy sao? Tiểu Linh Ngư không hề nhìn trả nàng, chỉ hướng về Hoa Vô Khuyết, điểm nụ cười lạnh thốt: Ta nghe nói Lan cô nương là người vợ chưa cưới của ngươi, thế tại sao nàng lại can thiệp vào việc của ta? Ta có biết nàng là ai đâu, ta có nhận ra nàng đâu. Câu hỏi dành cho Hoa Vô Khuyết, nhưng Thiết Tâm Lan cảm thấy nó ám chỉ trọn vẹn về nàng. Nàng cắn môi, cắn mạnh đến độ môi rớm máu, lệ uất đã quanh tròng, song chẳng có một hạt nào vượt mi mắt lan dài xuống má. Nàng tức quá, tức đến độ ứ lệ, nhưng nàng chẳng chịu để lệ trào ra. Lệ còn ứ ở đó, chứng tỏ niềm tức uất. Lệ trào ra rồi là biểu hiện sự buồn thương, mà nàng thì chưa muốn tỏ vẻ buồn thương. Bởi dù sao thì nàng vẫn có cái tự ái của tuổi trẻ, nam hay nữ cũng vậy chứ, vẫn có cái tự ái như thường, và tự ái vẫn mạnh như nhau. Vô luận Tiểu Linh Ngư đối xử với nàng bằng thái độ nào, gặp chàng trong hoàn cảnh nào, là nàng phải can thiệp, chàng không cần van cầu nàng cũng can thiệp. Chàng có dùng roi mà đánh, hất nàng ra, nàng cũng cố lăn xả vào để can thiệp. Trừ ra nàng chết hoặc tê liệt, nếu còn một hơi thở là nàng còn dùng hơi thở đó can thiệp cho chàng. Hoa Vô Khuyết cũng đau đớn vô cùng, hắn làm sao giới hạn tự do của Thiết Tâm Lan? Hắn có quyền gì ngăn chặn chân nàng hành động theo ý muốn? Không có cái quyền đó, dù là tương đối, thì hắn còn lưu tâm đến sự can thiệp của nàng làm gì nữa. Càng lưu tâm, chỉ càng làm cho con tim càng nhói hơn, chứ có ích gì. Cũng như Tiểu Linh Ngư, hắn chú ý trọn vẹn vào đối tượng, tìm cái quên niềm đau trong cách đối xử với địch. Hắn lạnh lùng hỏi lại, lần này ngươi không muốn ai tiếp thưởng ngươi? Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên không, cười lớn. Chứ lần nào có ai tiếp trợ cho ta? Nếu ta cần người tiếp trợ, thì khi nào ta đơn thân độc lực đi tìm ngươi? Chàng lại cười vang, cười một lúc rồi tiếp. Ngươi thừa hiểu là con người như ta, ta chẳng bao giờ thích nạp mạng cho ai cả. Thì ta đến đây tìm ngươi, dĩ nhiên là không đem mạng nạp cho ngươi rồi. Thế thì tại sao ta đến tìm ngươi? Chắc ngươi phải lấy làm lạ. Hoa Vô Khuyết gật đầu. Ta có lấy làm lạ thật vậy. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi nhất tâm tưởng giết ta, song không giết được ta, mấy lượt rồi vẫn không giết được ta. Đừng nói là ngươi, chính ta đây cũng thấy nóng nảy thay cho ngươi. Ngươi nhất tâm tưởng giết ta, ngươi có biết đâu ta cũng nhất tâm tưởng muốn giết ngươi. Hoa Vô Khuyết lắc đầu. Ngươi không giết nổi ta. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Ta cho rằng ngươi không giết được ta, ngươi lại cho rằng ta không giết nổi ngươi. Cả hai cứ cho qua cho lại với nhau như vậy mãi, thì biết đến bao giờ mới rõ rệt là ta có lý hay ngươi có lý. Ta nóng nảy, ngươi cũng nóng nảy. Cho nên hôm nay ta đến tìm ngươi là để đoán quyết việc đó một lần cho dứt khoát. Hoa Vô Khuyết chớp mắt cười nhẹ. Đoán quyết như thế nào? Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi cứ nêu ra một địa phương, đúng 3 tháng sau ta sẽ đến tận địa phương đó gặp ngươi. Cả hai cùng liều một trận sống chết. Khi chưa có ai chết thì nhất định không ai được phép rời bỏ cuộc chạy đi. Hoa Vô Khuyết vẫn cười. Ngươi biết là ta chẳng bao giờ bỏ cuộc chạy đi. Tiểu Linh Ngư cười mỉa. Chứ ta là thuộc hạng người khiếp nhược bỏ cuộc chạy trốn hay sao? Chàng gần giọng. Ngươi có đáp ứng không? Hoa Vô Khuyết gật đầu. Đáp ứng. Tiểu Linh Ngư thở vào. Trong thời gian 3 tháng trước hạn kỳ, giả như ngươi có gặp ta ở đâu cũng vờ như chẳng thấy ta, và ngươi không được tìm ta mà đồng thủ. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm không đáp. Tiểu Linh Ngư lại cao giọng. Trong thời gian đó ta không tìm ngươi, ngươi không tìm ta, có gì thiệt hại cho ngươi đâu mà ngươi chẳng đáp ứng? Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Ta sợ các điều kiện của ngươi có ẩn chứa một quỷ kế gì. Tiểu Linh Ngư trừng mắt. Rồi vì vậy mà ngươi không đáp ứng? Bỗng Hoa Vô Khuyết buông gọn. Đúng hạn kỳ ta chờ ngươi tại võ hán, hẳn là ngươi có thể tìm gặp ta tại vùng đó. Tiểu Linh Ngư oang oang. Được rồi, ngươi tín nhiệm ta như vậy, không khi nào ta để ngươi thất vọng đâu. Chàng quay mình bước những bước dài rời cục trường. Trong khi chàng đi, Thiết Tâm Lan hy vọng chàng nhìn qua nàng, dù chỉ là một thoáng mà thôi. Nhưng chàng chẳng hề liếc mắt về phía nàng. Chàng điểm nhiên bước nhanh, mấy phút sau đã mất dạng. Nàng sững sờ ngừng tại chỗ. Hoa Vô Khuyết bình tĩnh ngồi lên lưng ngựa, không hề dục ngựa nhích bước mà cũng chẳng gọi nàng, thúc giục nàng. Xe đỗ bên vệ đường, ngựa dừng lại ở đó, dĩ nhiên khách bộ hành qua lại phải nhìn. Và ai nhìn rồi cũng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao xe đỗ ngựa dừng một cách kỳ quái như vậy. Khách bộ hành qua lại có biết đâu xe đỗ ngựa dừng ở đó, người bên cạnh đó chỉ còn là cái xác, chứ tâm hồn đã phiêu phường tận đâu đâu. Thời khắc trôi qua, lâu lắm Thiết Tâm Lan mới từ từ bước lên xe, quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Vô Khuyết ngồi trên lưng ngựa, trong cái dáng đã sẵn sàng chờ nghe lệnh của nàng, hoặc tiến tới hoặc trở về. Trước thái độ ngoan ngoãn đó, Thiết Tâm Lan nghĩ gì về hắn? Xe tự nhiên có sa phu, gã sa phu tự nhiên có chứng mọi việc từ lúc đầu. Gã chẳng hiểu đôi nam nữ này có tính khí như thế nào, gã hết sức lấy làm lạ. Nhưng cái điều quan trọng của hắn là đánh xe lấy tiền thuê, người thuê xe có tính khí gì mặc họ chứ, quan hệ gì đến gã mà phải lưu tâm. Chủ thuê xe đã trở lên rồi, chủ thuê không bảo quay xe trở lại thì gã cứ đánh cho ngựa xe tiến tới. Trước khi đi, Hoa Vô Khuyết muốn đưa Thiết Tâm Lan ra ngoài thành cho nàng khuây khỏa niềm sầu muộn. Giờ đây ra khỏi thành rồi, chính hắn lại thấy niềm sầu muộn như kết tinh lại, càng rắn càng nặng hơn trước. Đã vậy Thiết Tâm Lan hơn gì? Nàng hết nâng rèm xe lại buông xuống, vừa buông xuống lại nâng lên, nhưng nàng có thấy gì đâu. Cảnh trí dù đẹp, song cảnh trí trước đôi mắt chết nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sa phu tưởng phải hỏi một câu, điểm một nụ cười vuốt rồi cất tiếng. Công tử và cô nương định đi đến đâu? Hoa Vô Khuyết không đáp, chỉ đưa tay về phía trước. Phía trước là một khu rừng hoa, gồm toàn sơn hoa, song cũng có khá nhiều hoa đẹp, và lại hoa đang mùa rộ nở, các cánh cũng khả ái lắm. Là hoa dại tự nhiên phải lạ, chính cái lạ của những loài hoa không tên hấp dẫn khách nhàn du hơn là cái đẹp của nó. Giữa khu rừng hoa đó có một ngọn suối xuyên qua, hoa tươi suối trong, ánh thái dương còn rải sánh cho suối thêm huy hoàng. Đối với những tâm hồn mộc mạc, một khung cảnh như vậy kể ra cũng đáng giá lắm rồi. Một Hoa Vô Khuyết, một Thiết Tâm Lan, dù không cầu kỳ, họ cũng chẳng thấy cái thoải mái trong sắc thái của hoa và suối. Bởi họ không còn tâm tư tìm cái hứng ở ngoại cảnh nữa, bởi nội tình của họ hiện tại đang sôi động như lòng biển có sóng ngầm. Hoa Vô Khuyết xuống lưng ngựa rồi, đứng bên cội cây, tà áo trắng của hắn phất phơ theo chiều gió, lắm lúc cuốn bay phần phật, tưởng chừng lôi hắn tung đi ra xa. Thiết Tâm Lan mở cửa xe bước xuống, dẫm chân lên nền cỏ mịn, nhìn lưng Hoa Vô Khuyết xuất thần một lúc rồi bỗng hỏi: đã biết là bên trong có quỷ kế, tại sao công tử lại đáp ứng hắn? Hoa Vô Khuyết thở dài, không đáp mà cũng chẳng quay đầu lại. Thiết Tâm Lan nối tiếp với giọng u buồn: công tử vì tôi. Hoa Vô Khuyết lắc đầu, chừng như muốn nói gì đó, sau cùng lại thôi. Thiết Tâm Lan từ từ bước tới, ngang qua Hoa Vô Khuyết, đưa tay ngắt một đóa hoa, xé từng cánh, đóa hoa rơi rã tan tành. Bất thình lình nàng quay đầu lại đối diện với hắn, gằn từng tiếng: tại sao công tử không nói tiếng gì? Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười nhạt đáp: im lặng lắm lúc có nghĩa hơn là nói năng. Thiết Tâm Lan cúi đầu: nhưng tôi biết trong tâm tư công tử có rất nhiều lời muốn nói, thà công tử nói ra cho tôi nghe, tôi sẽ dễ chịu nếu công tử nói năng hơn là công tử trầm lặng. Hoa Vô Khuyết buông lững lờ: trong tâm tư của tài hạ có những lời gì muốn nói ra, chẳng nhẽ cô nương không biết tất cả? Nói ra những gì cô nương đã biết là một việc thừa, mà bất cứ việc gì đã là thừa thì gây ra nhảm chán. Thiết Tâm Lan vụt say mình, hoàn toàn đối diện với Hoa Vô Khuyết, rồi nàng ngẩng mặt lên nói thẳng vào mặt hắn: trong 2 năm qua công tử luôn luôn chiếu cố đến tôi, nếu không có công tử thì tôi đã chết từ lâu rồi, tôi chưa từng thấy ai đối tốt với tôi như công tử. Nàng lại xoay mình đưa lưng trở lại Hoa Vô Khuyết. Bây giờ đến lượt Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên nhìn mái tóc bị gió phất mơn man trên chiếc cổ tròn trắng mịn của nàng. Hắn không đáp. Thiết Tâm Lan thở dài tiếp: tôi chưa từng thấy ai xử tệ với tôi như hắn, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao trông thấy hắn là tôi mất cả chủ ý. Hoa Vô Khuyết nhắm đôi mắt lại thốt: những lời đó cô nương bất tất phải nói cho tài hạ nghe. Thiết Tâm Lan run mạnh đôi vai: tôi cũng biết là không nên nói ra những lời đó, nhưng nếu tôi không nói ra cho công tử hiểu rõ thì tâm lý của tôi chịu làm sao nổi, tôi khó chịu đã đành, mà tôi cũng có lỗi với cả công tử. Hoa Vô Khuyết dịu giọng: cô nương dài quá lời, chứ tài hạ khi nào lại dám trách cứ cô nương, và lại cô nương đã làm gì có phương hại đến tài hạ mà gọi rằng có lỗi. Thiết Tâm Lan thở dài: tại sao công tử không phiền không oán tôi, tại sao công tử cứ đối tốt với tôi, tại sao công tử... Bỗng nàng tựa đầu vào một cành cây ôm mặt khóc. Hoa Vô Khuyết mở mắt ra rồi bước tới, mường tượng muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, tay hắn có vươn ra thật, song hắn rút lại liền. Đoạn hắn ngẩng mặt nhìn trời, khẽ buông tiếng thở dài thốt: ngày sắp tàn rồi, chúng ta về thôi. Từ lúc họ đến đây, ngoài xa xa có một hán tử nghèo nàn đang nằm bên bờ suối. Hán tử không lưu ý đến họ, họ cũng không buồn nhìn hán tử. Bây giờ hán tử vươn vai uốn lưng rồi lẩm nhẩm: tôi trẻ, tôi trẻ, chuyện bằng hạt tiêu mà cũng lấy làm đau khổ, cũng khóc ra rứt, cũng thở cũng than, sau này lớn lên sẽ biết trong đời còn rất nhiều việc đáng khóc hơn, đáng thở hơn. Sau này rồi mỗi lần nhớ lại là sẽ mỗi lúc hồ thẹn, vì cứ tưởng mình là chứng chạc lắm khi chỉ là 2 đứa bé con. Hoa Vô Khuyết cao mày. Thiết Tâm Lan ngừng khóc ngay, cả hai cùng hướng mắt về phía hán tử. Đúng lúc đó hán tử vụt đứng lên. Cái thế vụt đứng của hán tử làm cho cả hai giật mình. Khi y nằm thì trông như một con mèo bệnh hoạn, lúc đứng lại tỏ ra oai khí như mãnh hổ. Nhất là đôi mắt của y sáng quá, đôi mắt đó đào quanh một vòng như 2 ngọn đèn pha, dù đang lúc ngày còn mà vẫn rực như ban đêm. Gương mặt y ốm quá, có bao nhiêu xương đều căng phồng ra mà lồi ra thành khía, thành cảnh. Đôi mày thật rậm, tóc bỏ xóa che khuất mặt, nhìn y qua dáng mơ hồ đó, chẳng ai biết y ở lứa tuổi nào. Từ ngày rời Di Hoa Cung đến nay, Hoa Vô Khuyết chưa từng chú ý đến một nhân vật nào. Nhưng giờ đây không hiểu tại sao, hán tử lại có hấp lực thu hút tâm thần hắn. Hơn thế, hắn có ý khiếp phần nào trước cái oai khí của hán tử. Điều lạ lùng là hán tử chẳng phải khôi vĩ gì đó, bất quá y như mọi người thông thường, nhưng đôi mắt thì phi thường, đôi mắt hy hữu trong làng nhân vật thượng thẳng của võ lâm. Phần thứ 39 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.